Kế Thất Thiên Kim, chương 91, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết cuối mùa thu, cây cối sớm đã rụng hết lá, chỉ còn lại trụi lùi cành cây. Bên ngoài đã là trời đất dày đặc tuyết rơi. Đây là hoàn thành năm nay trận thứ nhất đại tuyết. Cho dù mặc giày da trâu, vừa dẫm chính là một cây hố cao giản nhìn xem một thân áo mỏng. Cao Huyền Sách vừa luyện xong kiếm, hắn không khỏi cười nói. Thần Vương, nơi này ngài ở hơn nửa năm thống trị, hiện giờ đã là không thể phá. Không biết thần vương từ nơi nào từ dân gian mời đến một vị cao nhân, phi thường am hiểu hỏa khí khí giới chế tạo, đã để công bộ chế tạo một loại tường thành có thể di động, lại có thể ngăn cản hỏa khí. Thần vương lại tại nơi này, coi trọng nông nghiệp, rời vào một nhóm người khai khẩn ruộng nước, lương thực đầy đủ, không cần triều đình cung cấp quá nhiều. Nhưng thần vương vẫn luôn phòng thủ. Vô luận Tây Nhung như thế nào kích thích, Đông Hồ như thế nào khiêu khích, hắn cũng chỉ là phòng thủ, phi thường vững chắc. Mặc dù có một ít tướng sĩ đợi không kiên nhẫn, lén nói thần vương có phải hay không sợ, nhưng Cao Huyền Sách như cũ như thế. Cao Huyền Sách nghe Cao Giản như thế, không khỏi nói. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu không nắm chắc, Tây Nhung cùng Tây Vực các quốc gia lui tới thường xuyên, chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch. Vẫn là ngươi nơi này nhất định muốn nghiêm gia phòng thủ mới tốt. Vâng, Cao Giản không dám qua loa. Hắn lại nịnh hót Cao Huyền Sách nói. Hôm qua trong kinh gửi thư nói thần vương thế tử đã sắc phong, bệ hạ ban tên cho là Tắc, tiểu thế tử tại giao tự biểu hiện cũng không tầm thường. Nghe đến đó Cao Huyền Sách mới chính thức lộ ra mỉm cười. 2 tuổi tiểu hài hành vi như thế, cũng đích xác là bản vương không hề nghĩ đến. Thần vương một hệ liên tục cường đại. Đây đối với duy trì thần vương một hệ, đương nhiên càng là chú hạ thuốc trợ tim. Cao Giản nghĩ tới Giao Nương, hắn là bị Kiến Trương đế phái tới nơi này. Lần trước thần vương là cùng phụ vương hắn Tấn Dương Vương cùng đi. Hiện tại hoàng đế phái hắn đến, cũng là muốn để hắn giúp thần vương. Có thể nói Kiến Trương đế đối với con trai này 10 phần coi trọng. Cao Giản lại nhớ tới La Chí Chính đi vào các, cũng là vì thần vương đi. Hắn thầm nghĩ. Cũng khó trách La Gia năm đó như thế nào đều chọn thần vương, nhất thời nhịn không được thổ lộ tiếng lòng. Lại nói tiếp vẫn là thần vương phi dạy tốt, chỉ là ta xa phải hoàn thành, đợi thứ tử ngài sinh ra, đáng tiếc chúng ta không cách đưa lên một phần hậu lễ. Cao Huyền Sách gật đầu, ước chừng còn có hơn 40 ngày sắp sinh đi, ta đưa một phần lễ vật trở về, còn tại trên đường, cũng không biết hắn có thể hay không thu được. Cao Giản không nghĩ đến Cao Huyền Sách như thế cẩn thận. Lần này Cao Huyền Sách giống như cùng trước kia bất đồng, trước kia hắn công và tư rõ ràng, chưa bao giờ nói người trong nhà, hiện tại Cao Huyền Sách ngược lại là nhắc tới người nhà thì khó được ôn nhu. Không nghĩ tới, Cao Huyền Sách hôm qua buổi tối nhớ Giao Nương, không biết như thế nào liền muốn khóc, nàng một người ở kinh thành, cũng không biết như thế nào. Như là ngày thường lúc này, kinh đô tuy rằng gió lạnh từng trận, hắn muốn cho Giao Nương sưởi ấm, Giao Nương cố tình chỉ thích một mình đắp một cái mền. Vì cái này, hắn còn sinh khí qua, nhưng sau đến Giao Nương thói quen hắn ôm, hắn lại đi. Nhưng như vậy tâm sự, hắn ai cũng không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn Giao Nương cũng là như thế, nhớ mình muốn khóc đi, nhất là thời tiết chuyển lạnh, nàng không có mình ở bên người làm sao bây giờ đâu không nghĩ tới Giao Nương bên cạnh tiểu thừa vận buổi tối như tiểu hỏa lò, Giao Nương cùng hắn ngủ cả đêm, lại nóng tình. Tiểu hài tử thích ngủ, Giao Nương riêng không cho người quấy rầy, nàng thì cùng Úc Thị cùng nhau dùng bữa. Lúc này, Úc Thị đã tiến cung 1 tháng, Giao Nương hiện nay có thai, không thể tùy tiện động, nhưng viết chữ vẽ tranh vẫn là có thể. Nàng liền mang theo Úc Thị học vẽ tranh, Úc Thị nguyên bản không có cơ hội học này đó, nhưng Giao Nương dạy rất kiên nhẫn, mặc kệ nàng họa thành cái dạng gì, Giao Nương cũng khoe, hôm nay các nàng vẽ là hoa quế. Kim thu quế hoa nhiều, Giao Nương trước cùng Úc Thị ở trong cung một mảnh cây quế quan sát, nàng đối Úc Thị nói. Nương, ngài cẩn thận quan sát một chút dáng vẻ hoa quế, sau đó nhớ kỹ, ta để cho người ta cắt một cành mang về, chúng ta lại đi chọn thuốc màu. Úc Thị như hài đồng nghiêm túc, Giao Nương nhìn xem nàng hình mặt bên, đột nhiên liền cảm thấy nương thật là bởi vì xuất thân, bằng không kỳ thật nàng rất hiếu học. Hơn nữa phi thường dùng tâm. Chỉ cần kiên nhẫn dạy nàng cái gì đều có thể học được. 2 mẹ con lại cùng như trước kia lúc Giao Nương tại nhà mẹ đẻ, Giao Nương bởi vì mang thai trên mặt có đốm lấm tấm, còn có thời tiết khô ráo, suốt ngày dùng than củi, hai mẹ con người dùng dưỡng nhan cao đắp mặt. Vương phủ còn có các loại ăn ngon dưỡng nhan đồ ăn, Giao nương rất ít ăn loại kia mập ngán, nàng dùng xong ăn trưa ngủ một lát, xong, liền ở bên cạnh đọc sách, thường xuyên cùng Thừa Vận nói các loại câu chuyện ý vị tuyệt vời, trước bàn lại là chuẩn bị các loại hoàn toàn không ngọt ngán các loại điểm tâm nhỏ. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt, Úc Thị nghĩ, nàng có thể ở trong này vẽ một ngày, đều không người tìm nàng, nữ nhi còn chủ động đem ngoại tôn mang đi. Nàng tuy rằng cũng nhớ thương La Chí Chính, nhưng ở nhà nữ nhi quá tốt. Được Giao nương liền xem ra nương vẫn là lo lắng cha, tỉ như các nàng lúc ăn cơm, nương liền nói. Cũng không biết phụ thân ngươi ở nhà ăn chiều hay không. Không bằng như vậy, nương, ngài đem ngài vẽ tranh đưa trở về cho phụ thân nhìn xem, để phụ thân biết được ngài hiện tại cỡ nào lợi hại, lại có ta chỗ này để Ngự Thiện Phòng chuẩn bị phụ thân thích ăn, cùng nhau đưa ra ngoài, như thế nào? Giao nương đề nghị, tuy rằng Úc Thị ngoài miệng nói, như vậy không tốt lắm đâu, do ta viết chữ này như chó bò còn có vẽ tanh này, phụ thân ngươi khẳng định muốn nói ta ngu xuẩn. Làm đều không làm như thế nào biết được phụ thân có thể hay không nói a? Lại nói xem thường hắn lại như thế nào hiếu học, người có cái gì xem thường. Kia nói như vậy, về sau, ta cũng không thích phụ thân. Giao nương nói, như vậy Úc Thị mới đồng ý. Đem mình cảm thấy vẽ tốt nhất mấy tấm dùng chiếc hộp đựng tốt, cùng Giao nương nơi này lại đưa cho La gia lễ vật cùng nhau mang về. La Chí Chính bởi vì Úc Thị không ở nhà, hắn trở về ở nhà có chút cảm thấy nhàm chán, lại nghe nói thần vương phủ thủ lĩnh thái giám lại đây, sợ Giao nương truyền cái gì lời nói đến, nào biết lại còn có Úc Thị cho hắn. Là thái thái nói giao cho ngài, để ngài xem đâu. Thủ lĩnh thái giám nói lên lời này, cũng có ý bán cây tốt. Là các lão, thái thái chăm chỉ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng dùng công cái gì chờ thái giám đi. La Chí Chính mở ra hộp gỗ, mới phát hiện lại là một ít hoa nhỏ. Đây là cái quỷ gì lại nhìn lạc khoản lại viết là tên Úc Thị. Không có ghi là Úc Thị, ngược lại viết Úc Liên Liên làm. Hắn thế mới biết đây là Úc Thị Hoa. Tiền đồ, còn học được vẽ tranh. Giao nương bên này liền ở từ cuối mùa thu chuyển vào đông thì rốt cuộc phát động, nàng xem Thừa Vận từng ngày lớn lên liền rất cao hứng, không hề chờ mong lại xuất hiện một cái kỳ tích. Lần thứ hai sinh sản, so lần đầu tiên thuận lợi rất nhiều, thậm chí nàng sinh ra hài tử xong, còn nhìn nhiều hài tử liếc mắt một cái, đứa nhỏ này mi tâm có một hạt nốt son, nàng vui sướng dâng lên mà ra. Thượng thiên đối với nàng thật sự quá tốt, Thừa Vận Thừa Trạch đều tại bên người nàng. Cách chương.